Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2430. Chương 2430. Xin nhờ. Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói ra, xem ra hẳn là cái gì tiểu môn phái. Hắn yên tâm rất nhiều, lại đối Lăng Khiếu Thiên nói ra, có thể hay không trước cho thế giới kia kiếm các truyền tin, xin nhờ bọn họ đi Đoạn Tình Môn tìm tới một cái gọi Khương Sơ Kiến nữ nhân, tạm thời bảo hộ hắn an toàn. Cái này, Lăng Khiếu Thiên trầm ngâm một lát, cười khổ nói, Lâm thần y, cũng không phải là ta không chịu giúp đỡ, truyền tin tự nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng là bọn họ đến cùng có thể hay không giúp đỡ, không phải ta có thể xác định. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra, có lẽ ngài để bọn hắn người đi thư thông báo thánh môn một tiếng, liền nói ta mời bọn họ bảo hộ Khương Sơ Kiến, dạng này có thể chứ? Bên này kiếm các tại thế giới phàm tục đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là uy vọng tối cao môn phái một trong. Thế nhưng là, tại thế giới kia kiếm các trong mắt, chỉ là một cái không đáng chú ý tồn tại. Đối bọn hắn thỉnh cầu, chẳng thèm ngó tới cũng là bình thường. Lâm Thành Phi cũng không có cưỡng cầu. Lăng Khiếu Thiên bọn họ có thể làm được tốt nhất, không thể làm đến, hắn cũng không có hắn biện pháp. Ta có thể thử một chút, Lăng Khiếu Thiên nói ra, có thể ta vẫn không thể đối ngươi cam đoan cái gì. Cái này đã đầy đủ. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, hắn là thật không có thời gian chờ, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. 10 ngày, quá lâu à, bất luận cái gì khả năng cũng có thể phát sinh. Hắn trầm mặc một lát, lại đối Lăng Khiếu Thiên nói ra, Lăng các chủ, còn mời ngài ở chỗ này chuẩn bị một chút. 10 ngày sau, nếu như ta không có tìm được hắn biện pháp, khả năng vẫn là cần theo ngài nơi này đi qua. Lăng Khiếu Thiên lần này ngược lại là không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng nói, có thể. Tề trưởng lão ngược lại là có chút không vui nói ra, nói tới nói lui, vẫn là muốn mượn dùng chúng ta kiếm các trận pháp. Lâm thần y, ngươi không phải mới vừa nói không dùng sao? Tạm thời không dùng, Lâm Thành Phi nói ra. Vị trưởng lão này, ta lần này nếu như không phải là không có biện pháp, tuyệt đối sẽ không thấp như vậy âm thanh đi xuống. Lần này, xem như ta thiếu kiếm các một cái nhân tình. Về sau phàm là kiếm các có cần thiết, ta xông pha khói lửa. Tuyệt đối một chút nhíu mày. Tề trưởng lão còn muốn nói điều gì? Lăng Khiếu Thiên liếc hắn một cái, khoát tay một cái nói, Tề trưởng lão, sự kiện này cứ như vậy định đi. Bất quá là khởi động một lần trận pháp mà thôi, cũng không có gì lớn không? Không có gì lớn không? Tề trưởng lão trợn mắt nói, cái kia đạo trận pháp, chúng ta mấy trăm năm qua đã không có mở ra. Đây là chúng ta kiếm các lớn nhất nội tình, sao có thể tùy tiện vì một ngoại nhân vận dụng? Lâm thần y không là người ngoài, Lăng Khiếu Thiên chậm rãi nói ra, từ nay về sau, hắn lại là chúng ta lớn nhất kiên định minh hữu. Hiện tại minh hữu có cần chúng ta làm một số hy sinh, cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, Tề trưởng lão, Lăng Khiếu Thiên trùng điệp nói ra, sự kiện này cứ như vậy định. Tề trưởng lão dương mắt nhìn Lăng Khiếu Thiên, thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, hắn mới dậm chân bình bịch, khí cấp bại phôi nói, tốt tốt tốt, ngươi nói thế nào liền thế nào. Hy vọng kiếm các sẽ không ở ngươi chỉ huy dưới dần dần tiêu vong mới tốt. Nói xong, hắn quay người lại, chân đạp phi kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Thành Phi đối với Lăng Khiếu Thiên chắp tay một cái, xin lỗi nói, Lăng các chủ, lần này làm ngươi khó xử. Lăng Khiếu Thiên khoát tay chặn lại, không thèm để ý nói, không có gì, đều là chuyện nhỏ. Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài, nói ra, Lăng các chủ, ta thì không nhiều tại kiếm các lưu lại. Ta được ra ngoài, suy nghĩ một chút còn có hay không hắn biện pháp. Theo ta được biết, mỗi gia tộc môn phái đều đem trận pháp này thông đạo nhìn so với bọn hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Muốn theo bọn họ nơi đó đi thế giới kia, khó. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, luôn luôn muốn thử một chút. Vậy ta chỉ có thể ở nơi này. Chúc ngươi thành công. Lâm Thành Phi đối với tiểu hoàn tử cùng hỗn độn bắt chuyện một câu. Đi thôi. Lăng Khiếu Thiên vung tay lên. Tại Lâm Thành Phi các loại người trước mặt trong không khí, đột nhiên xuất hiện một cái hư huyễn cửa lớn. Cửa lớn rộng mở. Lâm Thần Y, ngươi nói sự tình, ta ngay lập tức sẽ đi làm. Lăng Khiếu Thiên nói ra. Hai cái yêu cầu, ta đều sẽ xách đi ra. Về phần bọn hắn có đáp ứng hay không? Lăng Khiếu Thiên lại cười khổ một tiếng. Lâm Thành Phi lần nữa chắp tay ôm quyền. Xin nhờ, nói xong câu đó, đại cước vừa nhấc, trực tiếp bước vào cái kia hư huyễn trong cửa lớn. Hỗn độn cùng tiểu hoàn tử theo sát sau theo sau. Không trung nổi lên một tia gợn sóng. Hai người một thú thân ảnh biến mất về sau. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Dường như cái gì đều không từng tồn tại một dạng. Lô Thiên Kiều mười phần không hiểu nhìn lấy Lăng Khiếu Thiên. Nhẹ giọng hỏi. Các chủ, ta không hiểu. Lăng Khiếu Thiên khẽ cười nói. Không hiểu ta vì sao lại đối Lâm Thành Phi như thế. Vâng, Lô Thiên Kiều gật đầu nói. Coi như trong thế giới kia Thư Thánh Môn ngay tại quật khởi. Thế nhưng là, chúng ta kiếm các cũng là số một số hai đại môn phái. Không cần thiết như thế cùng hắn lấy lễ phía dưới giao a. Lăng Khiếu Thiên khoát tay một cái nói. Ngươi vẫn còn không biết rõ. Hiện tại Lâm Thành Phi đã trọng yếu tới trình độ nào a? Trình độ gì? Lô Thiên Kiều còn là có chút không rõ. Lăng Khiếu Thiên nói ra, hắn bây giờ ngay tại làm sự tình, có thể là có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên địa khí vận, cũng chính là trưởng khống lấy thế giới kia Thư Thánh Môn khí vận. Chỉ có hắn tiếp tục cường đại đi xuống, danh tiếng tiếp tục khuếch tán, thẳng đến thành vì trong thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Thế giới kia sách thánh môn mới có thể quân lâm thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Ngươi nói, Lâm Thành Phi lập xuống như thế công tích, nếu như Lâm Thành Phi tại đi thế giới kia về sau, tại Thư Thánh Môn bên trong lại là địa vị gì? Cái này, Lô Thiên Kiều sợ hãi nói, chỉ sợ hội có tư cách trở thành trong truyền thuyết thánh nhân a. Thánh nhân quá mức xa xôi. Lăng Khiếu Thiên khoát tay nói, chỉ cần hắn có thể tại thế giới kia đứng thẳng chân, chúng ta kiếm các thì có hy vọng tất cả đều đem đến trong thế giới kia đi. A, Lô Thiên Kiều mặt không còn chút máu, nàng làm sao đều không nghĩ tới, các chủ lại còn có dạng này cách nghĩ. Toàn bộ kiếm các đem đến thế giới kia, thế giới kia kiếm các sẽ đồng ý sao? Lăng Khiếu Thiên cảm khái nói, chúng ta trên thế giới này đã ngốc quá lâu a, bao nhiêu người bởi vì thiên địa linh khí hạn chế mà chỉ có thể dừng bước tại học đạo cảnh, không cách nào lại tinh tiến nửa phần. Dựa vào cái gì chúng ta thì nhất định ở lại đây? Lô Thiên Kiều im lặng không nói. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ thích, đồng dạng không có vô duyên vô cớ hận, đồng dạng không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Lăng Khiếu Thiên như thế lấy lòng Lâm Thành Phi, thực bất quá là tại vì tương lai bố cục thôi. Hắn nhìn rất xa, cho nên, tay này cờ, cũng phía dưới rất sớm. Lâm Thành Phi tương lai chưa định, hắn hiện tại làm ra cũng chỉ là để cho mình đạt tới mục đích nhiều một chút khả năng mà thôi. Lâm Thành Phi cùng tiểu hoàn tử còn có hỗn độn rời đi kiếm các hộ môn đại trận. Vừa mới hồi đi ra bên ngoài bình thường thế giới, Lâm Thành Phi điện thoại di động thì ong ong ong không ngừng kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.